Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, so đấu Thuấn Di Phù. Coi như ngươi là chuẩn tiên vương thì như thế nào? Tên kia chuẩn tiên vương lập tức lại lộ ra ngạo sắc. Không đem tiên quả giao ra, ta liền để ngươi máu tươi nơi này. Thạch Hạo nhìn đối phương, lắc đầu. Người bất quá vừa mới bước vào cấp độ này, thế mà cứ như vậy phách lối, thật đúng là không biết mùi vị. Chuẩn tiên vương còn chưa đủ à? Cái kia chuẩn tiên vương lần nữa hư kéo ra cung, hướng về Thạch Hạo bắn tới. Lần này, hắn một cung song tiễn, lại là một sáng một tối, một mũi tên bắn ra đằng sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không cách nào bị mắt thường bắt, hướng về Thạch Hạo lặng yên vọt tới. Nhưng mà, đối với có được tiểu tinh vũ Thạch Hạo tới nói, loại che giấu này căn bản là không có hiệu quả chút nào. Bành, bành, hắn lại vung hai quyền, khai tỏ ánh sáng, tối hai chi mũi tên toàn bộ đánh nát. Lúc này, cái kia chuẩn tiên vương cuối cùng là nhướng mày. Đối thủ dễ dàng như vậy liền hóa giải hắn tuyệt chiêu nào. Để ý thức hắn đến, người này không thể khinh thường. Báo lên tên của ngươi. Hắn lớn tiếng nói, Thạch Hạo lắc đầu, người sắp chết, làm gì lãng phí miệng lưỡi. Mẹ nó, người tự tin như vậy, cho rằng có thể tùy tiện đánh chết ta. Còn có, nếu không muốn lãng phí miệng lưỡi, ngươi làm gì lại muốn nói câu nói này đâu? Đây không phải so nói danh tự càng thêm lãng phí miệng lưỡi sao? Tên này chuẩn tiên vương ở trong lòng đậu đen rau muống. Hắn ngạo nghễ nói, ta chính là Trần Lương Huy, nhớ kỹ tên của ta. Thạch Hạo nhún nhún vai, người này vì một viên tiên quả, lại nhiều lần hướng hắn xuất thủ, mà lại là vọt thẳng lấy đòi mạng hắn mà đi. Để hắn cũng là dâng lên sát ý. Ngươi di ngôn giao phó xong rồi? Hắn nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha, dù là ngươi đồng dạng là chuẩn tiên vương, nhưng muốn giết ta, đây không phải người si nói mộng sao? Trần Lương Huy cười nhạo nói. Thật giống như cửu tinh tiên vương mặc dù có thể nghiền ép nhất tinh tiên vương, nhưng là chỉ cần nhất tinh tiên vương một lòng muốn chạy trốn, cửu tinh tiên vương cũng hoàn toàn không có khả năng đem người giết chết. Thạch Hạo cười một tiếng, thả người nhảy lên, hướng về đối phương giết tới. Vậy liền trợn to mắt chó của ngươi, xem cho rõ ràng. Oanh, hắn toàn lực xuất thủ. Trần Lương Huy lập tức sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người liền chạy. Năm bước chiến lực, tại phía xa trên hắn. Chuẩn tiên vương khó giết, là xây dựng ở thực lực kẻ yếu thấy thời cơ bất ổn. Chạy nhanh phân thượng, rõ ràng thực lực không kịp, vẫn còn muốn cứng rắn. Đó chính là chính mình muốn chết, có 100 đầu mệnh đều là không đủ dùng. Chạy sao? Thạch Hạo một cái thuấn di, đã là xuất hiện tại đối phương phía trước. Vạn lôi chân kim đã là tế ra, hướng về Trần Lương Huy cổ chém đi qua. Mẹ nó, Thuấn Di Phù. Trần Lương Huy ở trong lòng kêu một tiếng, nhưng là phản ứng của hắn cũng không chậm chút nào, cũng lập tức lấy ra Thuấn Di Phù xé mở, động tác một mạch mà thành. Xoát, một đao chém qua, lại là bổ vào trên không khí. Trần Lương Huy kịp thời triển khai Thuấn Di, biến mất khỏi chỗ cũ. Thạch Hạo ánh mắt vẩy một cái, sau đó ở phía xa bắt được Trần Lương Huy thân ảnh. Hiu, hắn cũng triển khai thuấn di, hướng về đối phương truy kích mà đi. Cùng ta so thuấn di phù số lượng. Trần Lương Huy lộ ra cười lạnh, người thật đúng là khôi hài. Không biết hắn cha ruột chính là cửu tinh tiên vương sao? Chế tác thuấn di phù khó, chủ yếu là tiêu hao tinh lực nhiều lắm, nhưng đối với cửu tinh tiên vương tới nói, hay là tại trong phạm trù có thể tiếp nhận. Cho nên, Trần Lương Huy trong tay thuấn di phù số lượng nhưng nói là khá kinh người. Cùng hắn so, Ha ha, hiu hiu hiu, hắn không ngừng mà thuấn di, mà Thạch Hạo cũng là như ảnh tùy hình, từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn. Ngươi còn có thuấn di phù, không thể không nói, trưởng bối của ngươi thật đúng là hào phóng, cho ngươi nhiều như vậy thuấn di phù. Trần Lương Huy cảm thán một câu, nhưng lập tức lại cười lạnh, bất quá, cùng ta so đứng lên, ngươi còn kém xa lắm đấy. Hiu hiu hiu, hắn tiếp tục thuấn di, hắn muốn nhìn một chút, đến lúc đó Thạch Hạo đã dùng hết thuấn di phù. Trên mặt bộ kia vẻ mặt như đưa đám, tại chỗ nguy hiểm như vậy lăn lộn, thuấn di phù là cần thiết, thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh, cho nên, Thạch Hạo đang truy kích hắn thời điểm, đem thuấn di phù sử dụng hết, về sau ở chỗ này liền nửa bước khó đi, đến lúc đó, người khóc không khóc, đây chính là truy kích ta đại giới. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ là không ngừng mà truy kích. Muốn nhìn ta khóc, người trước khóc đi, trốn trốn trốn, đuổi đuổi đuổi. Thạch Hạo cũng hưởng thụ lấy một thanh lúc trước truy kích hắn tiên vương cảm thụ. Cái này thuấn di đang chạy trối chết thời điểm thực tình dùng tốt. Nhưng đối với người truy kích tới nói, đây thật là quá phiền toái. Bất quá, hắn không thiếu kiên nhẫn. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thời điểm. Trần Lương Huy biểu lộ liền không bình tĩnh, hắn thuấn di phù đủ nhiều, nhưng là, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Hai ngày xuống tới đã nhanh sắp thấy đáy, thế nhưng là, Thạch Hạo làm sao còn có thuấn di phù? Hắn không thể nào tiếp thu được, cái này quá không chân thật. Không, đối phương thuấn di phù nhất định so với hắn ít, khẳng định sẽ so với hắn trước sử dụng hết. Đúng. Nhất định như vậy, đến, hắn tiếp tục sử dụng thuấn di phù, duy trì quỷ mị đồng dạng thân hình, để Thạch Hạo không cách nào hoàn toàn đuổi gần. Bởi vậy, nhiều lắm là chính là sử dụng phạm vi lớn công kích thuật. Lời như vậy, chỉ là kém 4 bước chiến lực, hắn tự nhiên là không chút nào sợ. Nhưng mà, lại là sau một canh giờ, Trần Lương Huy sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hắn thuấn di phù, sắp sửa sử dụng hết. Làm sao có thể chứ? Hắn hét lớn một tiếng, không tiếp tục dùng thuấn di phù, mà là trở lại thẳng hướng Thạch Hạo. Còn có 7 cái thuấn di phù, nhất định phải dùng tại thời điểm cực kỳ mấu chốt. Nhưng mà, Thạch Hạo chém tới một đao, hắn căn bản là không có cách địch nổi, chỉ có thể sử dụng thuấn di phù. Hiu, hắn thoát ly hiểm cảnh, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Thạch Hạo lần nữa giết tới, lại là một đao chém tới. Đây chính là 7 bước chiến lực, có thể miểu sát hắn. Trần Lương Huy bất đắc dĩ, đếm ngược tờ thứ 6 thuấn di phù dùng ra. Kể từ đó, lại là 4 lần thuấn di đằng sau. Hắn cũng chỉ còn lại có một tấm. Phụ thân ta chính là cửu tinh tiên vương Hằng Sơn. Trần Lương Huy kêu lên. Lão nhân gia ông ta cũng tại trong khu vực này. Ngươi dám giết ta, hắn chắc chắn sẽ có cảm ứng. Ngươi hẳn là một con đường chết. Thạch Hạo bật cười. Gia hồn này ngay từ đầu còn rất phách lối. Chỉ nói mình danh tự, mà không đề cập tới hắn lão tử mạnh đến mức nào. Lộ ra rất là tự phụ. Kết quả đây, hiện tại biết mình muốn không chịu nổi, cũng hoàn toàn không lo được tôn nghiêm, mau đem lão tử cho rời đi ra. Không biết, Thạch Hạo từ tốn nói, một cái thuấn di đuổi kịp, vùng đào lại chém, Trần Lương Huy cắn răng, ngươi lại dám không đem cửu tinh tiên vương để vào mắt. Nhưng là, cái này lại có thể như thế nào? Hắn không thể không vận dụng cuối cùng một tấm thuấn di phù. Cứu vãn chính mình tràn ngập nguy hiểm mạng nhỏ. Cái này khiến hắn sống lâu một hồi sẽ. Thạch Hạo lần nữa đuổi kịp. Vùng đao chém tới. Lần này, Trần Lương Huy không có cách nào lại thuấn di. Chỉ có thể liều chết hướng về Thạch Hạo đánh trả mà đi. Nhưng là, một bước đánh 7 bước. đây là hoàn toàn đến bọ ngựa đấu xe, chỉ là một đao mà thôi. Trần Lương Huy liền bị chém rụng một đầu cánh tay, đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi. Đây chính là bị tiên vương khí chém rụng, muốn để tay cụt mọc lại, vậy chẳng những cần dùng đến đại dược, còn phải ôn dưỡng cực kỳ lâu thời gian. Bất quá, tay cụt là hắn cực kỳ không cần lo lắng sự tình. Bởi vì, mệnh của hắn đều muốn hết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.